liền có thể ngưng tụ ra băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp đi ra. Mà lại, chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể ngưng tụ ra trọn vẹn băng phôi chiến trang. Mời đọc, Tu La Đại Thần Đế, truyện giải trí, hết chương.